Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 806, biết hết. Một trên tuyết phong, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, nhạt xem thế gian phong vân biến ảo. 80 năm năm tháng vẫn chưa ở Trương Đạo Nhất thân thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trên thực tế, Trương Đạo Nhất thân thể đã bắt đầu già yếu. Tuy là Trương Đạo Nhất lấy bí pháp tỏa chết tinh khí trôi qua, nhưng thời gian vừa đến, hắn này là thịt xương sẽ trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Nhân gian 80 năm, biến chuyển từng ngày, tinh hỏa liệu nguyên, theo bát kỳ nhật nguyệt bại vong, cùng với vô số cách mạng chí sĩ nỗ lực, kẻ xâm lược rốt cục bị đuổi ra cái này mảnh nhỏ thổ địa. Cách mạng quá trình rộng lớn mạnh mẽ, vô số anh hùng hào kiệt, yêu nghiệt thiên tài, với náo động trong sinh ra, trong lịch sử, lưu lại một trang nổi bật. Khi Hoa Hạ từ trong ngủ mê tỉnh lại, địch nhân đã định trước thất bại. Cái này 80 năm, Trương Đạo Nhất chưa từng xuống núi, chỉ là không ngừng lấy tâm linh, cùng thiên địa chống đỡ. Chân đạo ở Trương Đạo Nhất trong tâm linh nảy mầm, cho Trương Đạo vùng đến rất nhiều mới thể ngộ. Trong mơ hồ, Trương Đạo Nhất đã nhòm ngó con đường phía trước, Trường Bạch Sơn bầu trời. Một trận quân dụng phi cơ trực thăng hạ xuống. Một nam một nữ hai người từ phi cơ trực thăng chung đi ra. Nam tử thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, vẻ mặt đắt bộ dạng. Nữ tử bất quá tuổi tròn đôi mươi, trên người đã có loại cùng niên linh không thất phối nhuệ khí, làm cho người ta cảm thấy một loại lôi lệ phong hành cảm giác. Ba, chúng ta đến tột cùng muốn bái phỏng người nào? Dĩ nhiên làm phiền ngài tự mình qua đây. Nữ tử nhìn quét bốn phía, xác định không có khác thường phía sau, nhịn không được nói hỏi. Nữ tử đó có thể thấy được cha mình trịnh trọng, thậm chí là mấy phần khẩn trương. Loại sự tình này ở nữ tử xem tới vẫn là khai thiên tích địa tới lần đầu. Phải biết rằng phụ thân của nàng mặc dù không phải quốc nội nhân vật số một, nhưng nếu luận địa vị, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Như loại này người gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Khẩn trương loại tâm tình này, ở nữ tử xem ra, rất không bình thường. Nam tử nghe vậy, trịnh trọng nói ra, đó là một cái tiền bối cao nhân, cùng hai vị vĩ nhân cùng thời. Nếu không có hắn, có thể hôm nay Hoa Hạ, sẽ là một cái khác dáng dấp. Cảnh Vân, ta biết võ công của ngươi cường đại, tâm cao khí ngạo, bất quá ngươi về điểm này võ công, tại nơi mặt người trước, căn bản toán không cái gì. Đợi đừng mất lễ phép. Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử dặn dò, người nọ từ trước thần bí. Ta chỉ biết hắn họ Trương. Đến lúc đó ngươi liền gọi hắn là tiên sinh. Lần này, tuy là đi công sự, nhưng hắn mang theo con gái của mình cũng có vài phần tư tâm. Nếu có thể làm cho mình nữ nhi bái cái kia tiền bối cao nhân vi sư, không nói đến nữ nhi mình võ công sẽ tiến bộ bao lớn, riêng là trong đó chiếm cứ danh phận, cũng đủ để hắn triệt để ngồi vững vàng bây giờ vị trí. Hắn biết mình nữ nhi trời sinh tinh thần lực cường đại, là 100 năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Hắn thấy, việc này chưa chắc không có mấy phần hy vọng. Chu An Vân trầm ngâm, sau đó thốt ra, 80 năm trước, hai vị vĩ nhân cùng cao thủ thần bí liên thủ đi phù tăng trảm ma. Lẽ nào cái này tiền bối, liền là năm đó tiền bối cao thủ. Nàng trong quân đội lịch lãm mấy năm, chiếm địa vị cao, biết được rất nhiều trong quân đội bí ẩn. Chỗ ở việc này là thái tổ tự mình khẩu thuật, lại giao trách nhiệm không cho phép truyền ra. Nếu không có nàng địa vị cực cao, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến loại vật này. Nam tử gật đầu, mà lần sau thủ đạo, chúng ta đi tới, ngoặc kép, đến chính là ngươi, nghĩ đến phụ thân ngươi cần phải đi. Trên đỉnh núi tuyết, Trương Đạo hơi đánh giá nổi đi tới một đôi nam nữ. Thản nhiên nói, nam tử là Tuần con trai của Tam Nguyên, gọi Chu Quốc Bình. Tuần Tam Nguyên có lưỡng một dạng một nữ nhân, Chu Quốc Bình là lão đại. Nam tử buồn bã, đạo, phụ thân suốt đời làm lụng vất vả, cho nên vu tâm lực tiều tụy. 3 năm trước đây, phụ thân không có bắt bí lấy khí huyết, khóa lại tinh khí, đột nhiên tọa hóa. Võ giả tuy là có thể khóa lại tinh khí thần lấy trì hoãn giả yếu, nhưng đây là đang không ngã tu hành võ đạo dưới tình huống. Sau khi dựng nước, Tuần Tam Nguyên tổng lĩnh thiên hạ đại thế, ngày đêm làm lụng vất vả. Hơn nữa đã từng cùng vài cái Tây phương cao thủ giao thủ lưu lại ám thương. Tuần Tam Nguyên có thể sống đến 3 năm trước đây, vẫn có Hứa Cao Minh bao nhiêu y sư không chém làm bên ngoài điều dưỡng nguyên nhân. Lục địa chân tiên cũng là người có thọ giới hạn, lại không nói Chu Quốc Bình như thế nào. Chu An Vân tâm trong cũng giờ khắc này giật mình vạn đạo sóng lớn. Nguyên bản nàng cho rằng người này trước mặt là Trương Đạo Nhất đệ tử, nhưng không muốn lại chính là Trương Đạo Nhất quyển người. Võ đạo tuy là có thể kéo dài già yếu, nhưng coi như là lục địa chân tiên, từng trải 80 năm năm tháng, cũng chắc chắn lưu lại dấu vết rất sâu. Huống chiếu Chu An Vân ước đoán, Trương Đạo vừa tới chết sớm hơn 100 năm. Võ công của hắn chớ không phải là thành tiên. Chu An Vân tâm trung không khỏi nói thầm, nhìn thấy trước mắt, đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Đây là ngươi nữ nhi. Trương Đạo vừa nhìn hướng Chu An Vân, tùy cửa hỏi, đổi chủ đề, đợi một thời gian, nàng có cơ hội tu tới Tuần Tam Nguyên cảnh giới. Trương Đạo nhất điểm đánh giá đánh vỡ. Hắn có thể đủ nhìn ra Chu An Vân thiên sinh tinh thần lực cường đại. Loại sự tình này tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tỷ như thiên ma, chẳng những tinh thần lực trời sinh cường đại, còn thiên phú dị đỉnh. Sở dĩ thiên ma có thể trong thời gian thật ngắn đạp phá huyền quan, tu thành lục địa chân tiên. Đa tạ tiên sinh khen. Chu An Vân chắp tay. Đây là trong võ lâm lễ tiết. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Đạo Nhất lúc lâu ở Yamanaka cần phải là tuần hoàn cổ lễ. Trương Đạo Nhất dừng ở Chu Quốc Bình, hỏi, ngươi tới tìm ta, quốc nội phát sinh đại sự gì? Như không phải có chuyện quan trọng, nghĩ đến Chu An Vân cũng không còn can đảm này. Lên đây, Chu Quốc Bình nói ra, trong truyền thuyết trái đất trục tâm xuất hiện, nước ngoài có người tìm được Phật Ma Hitler đã từng lưu lại một ít gì đó. Nhờ vào đó thôi toán ra trái đất trục tâm hạ lạc. Có người nói trái đất trục tâm là tiền sử văn minh chế tạo, có thể khống chế khí trời thay đổi. Quốc nội một ít chuyên gia suy đoán là vật gì tiền sử văn minh chế tạo thiên tượng vũ khí. Nếu như bị nước ngoài đạt được, chỉ gây bất lợi cho Hoa Hạ. Trái đất trục tâm rất thần bí. Năm đó Phật Ma Hitler chính là truy tầm trái đất trục tâm đi, cuối cùng một đi không trở lại. Cho nên với một cái đế quốc cường đại trong nháy mắt đổ nát, không ai hoài nghi trái đất trục tâm chân thực tính. Bởi vì các quốc gia đã quan trắc đến trái đất trục tâm chỗ, cũng gián tiếp kích hoạt trái đất trục tâm một chút lực lượng. Trước Đại Tây Dương Trung trận kia liên miên nửa tháng mưa to, chính là các quốc gia làm thường nếm thử trái đất trục tâm. Nghe được cái tên này, Trương Đạo Nhất lòng trung trực tiếp hiện lên một vật. Đó là một cái hình mũi dùi trong suốt tinh thể, huyền với hư không, trong đó có cửu sắc quang hoa lưu truyền, có vẻ thần thánh mà thần bí. Đây chính là trái đất trục tâm. Chân đạo trưởng thành, kéo Trương Đạo Nhất tâm linh thuế biến, khiến hắn dần dần xuất hiện rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Loại này nổi tiếng gần thấy bên ngoài vật thần thông liền là một cái trong số đó. Cho dù hỗn độn căn nguyên lực lượng phong tỏa Trương Đạo Nhất tâm linh, khiến Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng không còn cách nào hiển hóa, nhưng như trước ngăn cản không loại này nguyên nhân chân đạo từ trong tâm linh đản sanh kỳ diệu thần thông. Trình độ nào đó mà nói, cái này đã là một loại biết hết. Có thể dự kiến, theo Trương Đạo Nhất lòng linh càng phát ra cường đại, cái này loại năng lực cũng sẽ càng phát ra cường đại. Nếu đạt tới tuyệt đỉnh, chưa chắc không thể làm được chân chính biết hết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.